Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 407, 407, chương 406 triển khai đại trận, chương 406 triển khai đại trận, chương 405 Đinh Đại Đồng tuy nói cũng tham sống sợ chết, nhưng cũng biết tốt xấu, Đông Bình thôn quỷ họa trước mắt xem ra tuy nói cổ quái. Nhưng lệ quỷ phẩm giai thấp, bằng vào hắn ngự sử họa cấp quỷ vật, chính là trừ tận gốc không được nơi đây mối họa, nhưng chạy trốn lại không có vấn đề, mà Triệu Phúc Sinh hành động cấp tiến, nàng quyết ý quản nơi đây. Nhàn sự, dục đem Đông Bình thôn quỷ án nhất cử dọn sạch, cứ như vậy vấn đề liền khó giải quyết, một khi sự kiện mất khống chế. Nàng nếu là xảy ra chuyện, đó là sẽ lệ quỷ sống lại, Triệu Phúc Sinh ngự sử đều là cao giai đại quỷ, vô luận là nhị môn thần vẫn. Là ngày đó nàng cưỡi quá quỷ xe, cũng hoặc là ở trên thuyền khi nàng lâm thời triệu hồi ra tới mặt ngựa lệ quỷ. Cho dù Kinh Hồng thoáng nhìn, cũng cấp Đinh Đại Đồng để lại sâu đậm kinh sợ, nếu là Triệu Phúc Sinh vừa chết, sở hữu lệ quỷ toàn bộ sống lại. Đừng nói Đông Bình thôn, chỉ sợ Văn Hưng huyện đến nỗi khắp cả Thượng Dương quận đều đến xảy ra chuyện, đến lúc đó mọi người vây ở trong thôn, không chỗ để đi, quỷ họa bùng nổ nháy mắt là có thể đem mọi người toàn bộ giết chết, liều mạng. Đinh Đại Đồng trừ bỏ liều mạng, nội tâm cũng không có mặt khác lựa chọn, hắn không dám nghi ngờ Triệu Phúc Sinh quyết định. Đành phải ở lúc sau thời gian lén kéo Trung Giao, Hồ Dung đám người thương nghị, mấy người trong lòng tuy nói sợ hãi, nhưng cũng biết không có lựa chọn nào khác, liền đều đáp ứng lúc sau ra tay tương trợ. Một buổi trưa thời gian, Đông Bình thôn các thôn dân nhóm lửa, múc nước, từng người bận tối mày tối mặt, Sương Bình quận người lấy Đinh Đại Đồng cầm đầu tác trận địa sẵn sang đón quân địch, các sắc mặt nghiêm túc bộ dáng. Tại đây trong lúc Đinh Đại Đồng phân biệt lén tìm Lưu Nghĩa Chân, Võ Thiếu Xuân đám người nói chuyện, nói ra mọi người thương nghị, ước định đến lúc đó đồng loạt ra tay trấn quỷ. Bận rộn biểu tượng hạ ám Lưu Dũng Động từ Hoàng Mô Trấn sau khi trở về, Khoái Mãn Chu vẫn luôn dựa vào Triệu Phúc Sinh bên người, thấy mọi người bận rộn liền trộm ghé vào Triệu Phúc Sinh bên tai nói, bọn họ cõng ngươi trộm ở thương nghị. Thương nghị cái gì? Đinh Đại Đồng đám người tự cho là hành động bí ẩn, nhưng lại sớm bị Triệu Phúc Sinh xem ở trong mắt, nàng trong lòng hiểu rõ, cũng không có vạch trần. Lúc này thấy Khoái Mãn Chu nhắc tới, liền cố ý đùa với tiểu hài tử hỏi một tiếng, bọn họ cũng tưởng trấn quỷ. Tiểu nha đầu nói chuyện, khi nửa người trên dựa vào Triệu Phúc Sinh trong lòng ngực, mặt lại quay đầu nhìn về phía Mạnh Bà chỗ, trong mắt lộ ra kiêng kỵ chi sắc. Mạnh Bà canh giữ ở quỷ bếp trước, bếp nội đốt quỷ hòa, bếp quỷ giết người pháp tắc chịu nàng sau khi áp chế, vô pháp giết người, ngược lại trở thành nàng ngao chế Mạnh Bà canh sở tất yếu quỷ hòa nơi phát ra. Trong nồi quỷ khí sôi trào, quỷ vật bị nàng trấn ở trong nồi vô pháp thoát thân. Mạnh Bà huyết nguyệt đánh rơi ở trên thuyền quỷ vực chung, nàng mất đi huyết nguyệt che chở, lại không có đánh mất trấn quỷ năng lực, chạy ra con thuyền khi nàng mang theo thiếu bộ phận dược liệu ở trên người. Lúc này thừa dịp quỷ bếp sôi trào, Mạnh Bà lệnh Võ Thiếu Xuân hỗ trợ đánh không ít nước giếng ngã vào trong nồi. Đông Bình thôn nước giếng sát khí 10 phần, cùng quỷ bếp nội quỷ sát khí một tương kết hợp, càng là hàn khí bức người. Mạnh Bà cũng bất chấp tất cả, bắt được dược liệu liền tùy ý ném vào trong nồi. Bình thường dược liệu một khi nàng tay sau liền đã trước mang vài phần huyết quang, vừa vào trong nồi ngay sau đó bị quỷ khí hòa tan. Kia nồi không rõ chất lỏng hóa thành huyết màu nâu, ụp ụp, mạo khói hồng. Ngồi ở quỷ bếp trước Trương Chuyện Thế nghe này đáng sợ hương vị, trên mặt lộ ra sợ hãi chi sắc, hắn uống xong rồi mạch bà canh sau. Đến nay còn không có hoàn toàn khôi phục sinh cơ. Đối mạch bà canh là nghe chi sắc biến, lúc này vừa thấy nàng ngao một nồi to. Còn ở phân phó Võ Thiếu Xuân, Thiếu Xuân, lại cho ta để xô nước tới đảo tiến trong nồi. Nói xong, lại kêu Đinh Đại Đồng. Đại Đồng, ngươi hỏi một chút thôn dân trong nhà có không có gì thảo dược linh tinh. Cùng nhau tìm tới, ta muốn bỏ vào trong nồi. Không sai biệt lắm đi, Trương Truyện Thế kẹp chặt hai chân. Thập phần khẩn trương nói, mạch bà, ngươi này một nồi nước càng ngao càng nhiều. Đến lúc đó như thế nào uống cho hết đâu. Nàng dĩ vãng ở trấn Ma Tư thời điểm còn pha chú trọng dược liệu, đường xứng so còn sẽ tính tính, nghiêm cẩn thái độ còn có thể làm Trương Truyện Thế tự mình an ủi. Ăn sẽ chết người, nhưng lúc này nàng dược liệu phóng đến toàn vô kết cấu đáng nói. Thậm chí không câu nệ thảo dược chủng loại, có cái gì phóng cái gì, như vậy ngao đi xuống. Ta xem là càng ngao càng nhiều, chính là muốn nhiều. Bằng không sợ không đủ đâu. Mạnh bà cười tủm tỉm nói, nàng nói chuyện khi trong nồi bếp quỷ dục theo bệ bếp bò ra tới. Mạnh bà giơ lên cái sẻng, kén cánh tay, bang bang, đánh ra số hạ. Tướng tài mới vừa thành hình quỷ thể đánh nát, một lần nữa đổ lại vào nồi nội, nàng phảng phất không có phát hiện giống nhau. Cầm cái sẻng ở trong nồi rảo vài cái mới đình, một màn này xem đến Trương Truyện Thế. Võ Thiếu Xuân khóe miệng run rẩy, không dám hé răng, không, không đủ, như thế nào sẽ không đủ đâu. Ta cảm giác đều uống không được, Trương Truyện Thế vẻ mặt đưa đám nhỏ giọng nói thầm. Không bằng cho người khác phân một phân, hắn nói tới đây. Ánh mắt sáng lên, tiếp theo một đôi mắt trâu không có hảo ý xoay hai hạ. Rơi xuống Võ Thiếu Xuân trên người, Võ Thiếu Xuân bị hắn xem đến khẩn trương. Đang muốn mở miệng, Trương Truyện Thế nói, cấp nghĩa chân, Tiểu Phạm bọn họ cũng uống chút. Này hai người tuổi trẻ, thân thể chắc nịch, Võ Thiếu Xuân thở dài nhẹ nhõm một hơi. Trong lòng lướt qua may mắn, nhưng này ý niệm cùng nhau. Hắn lại có chút áy náy, bất quá lại không dám vào lúc này ra tiếng. Mạnh bà cười hai tiếng. Tiểu Trương, ngươi yên tâm, cái nồi này canh không phải ngao cho các ngươi. Trương Truyện Thế cơ hồ muốn hỉ cực mà khóc. Không phải cho chúng ta, đó là cho ai? Mạnh bà bình tĩnh nói, ta ngao canh, người sống uống đến, quỷ cũng uống đến, ngao cấp quỷ uống. Trương Truyện Thế vẻ mặt khiếp sợ, giật mình lập tại chỗ, tà huyết nguyệt không có, cũng không biết có thể hay không giúp được với đại nhân vội. Mạnh bà thở dài, thế đạo gian nan, Đông Bình thôn quá đến không dễ dàng. Đại nhân muốn giải quyết nơi đây quỷ hỏa, Đại Đồng bọn họ đều ở hỗ trợ. Ta không có huyết nguyệt, cũng không biết có thể hay không giúp đỡ đại nhân vội. Dù sao chính là tẫn tận lực mà thôi. Trương Truyện Thế ngây người sau một lúc lâu, đột nhiên nhiệt tình mười phần. Mạnh bà ngươi muốn sớm nói, ta cũng nguyện ý hỗ trợ a. Hắn nói xong, cúi người đối với bệ bếp thổi khí, kia người sống khí một thổi nhập bếp chung. Vốn dĩ liền vượng quỷ hỏa, oanh, một chút cao cao bốc cháy lên. Ngọn lửa liếm láp đáy nồi, trong nồi không rõ nước thuốc sôi trào đến càng thêm kịch liệt. Triệu Phúc Sinh không biết mạnh bà ở ngao cái gì chén thuốc, nhưng nàng từ khoái mãn chu biểu tình là có thể nhìn ra mạnh bà này một nồi nước là đại hữu văn. Trương, sắc trời ở như vậy quỷ dị bầu không khí chung từng điểm đen đi xuống, các thôn dân làm tốt cơm, trấn Ma Tư người ăn trước, đây cũng là thiên kinh địa nghĩa quy củ, trấn Ma Tư lúc sau muốn gặp phải quỷ hòa, mọi người đều muốn bắt mệnh đi đua, mọi người ăn xong lúc sau mới đến phiên lư gia, người chèo thuyền đám người, còn thừa các thôn dân vây quanh đi lên. Đem sở hữu đồ ăn phân tái không còn một mảnh, tới rồi chạng vạng sau. sắc trời đột nhiên đen đi xuống, vốn dĩ đã đi xuống một ngày không đỉnh vũ thế nháy mắt lớn hơn nữa. Chút, từ Triệu Phúc Sinh đoàn người tới lúc sau, kia thôn trang đại môn liền không còn có quan quá, trời tối lúc sau. Trương Truyện Thế đám người điểm số chi cây đuốc, cắm ở trên cửa lớn, đem thôn trang trước cửa chiếu đến hình cùng ban ngày, mọi người ăn uống no đủ nghỉ tạm một lát. Triệu Phúc Sinh liền đứng lên tới, nàng này nhất cử động liền như là một cái tín hiệu. Sở Hữu nhìn chằm chằm nàng Trấn Ma Tư mọi người cũng liên tiếp đi theo đứng lên, Thiếu Xuân thủ bếp. Thôn dân không ra đại môn, Triệu Phúc Sinh ánh mắt từ Đông Bình thôn những người sống sót trên. Người nhất nhất đảo qua, người treo thuyền, lư ra người đều canh giữ ở trong trang, Lệ Đông Bình trên mặt hỗn loạn hưng phấn cùng sợ hãi. Cũng lớn tiếng nói, ta thế đại nhân bảo vệ cho thôn, Triệu Phúc Sinh gật gật đầu. Những người khác cùng ta đi ra ngoài, Mạch Bà canh sớm đã ngao hào, vừa thấy thời cơ chín muồi. Nàng phân phó Phạm Tất Tử, đại Phạm, tới giúp ta tìm hai cái thùng, đem ta chén thuốc đảo đi vào. Phạm Tất Tử lên tiếng, hai cái thùng gỗ sớm đã bị hạ. Mạnh Bà vừa nói xong, Phạm Thị huynh đệ nâng nồi to, đem nước thuốc ngã vào thùng chung, các thôn dân sớm đem trong nhà chén lấy một đại lược bãi ở một bên, trang chung mấy chương thượng tính hoàn hảo cái bàn bị Đinh Đại Đồng đám người nâng ra tới. Bãi ở thôn trang ở ngoài, tuy nói Xương Bình quận người không biết Mạnh Bà ở cái này mấu chốt thượng như thế nào muốn ngao canh, nhưng Mạnh Bà thực lực hơn người, không người dám đối nàng hành động nghi ngờ, đều giúp đỡ vội đem dược thùng nâng ra, thả dựa theo nàng phân phó, đêm này đó các thôn dân thấu ra tới chén nhất nhất mang lên cái bàn, quỷ nồi ngao chén thuốc thật sự quái dị, ở trong nồi khi ụp ụp sôi trào, nhưng một đảo ra tới lập tức mất đi nhiệt khí, liên quan kia thịnh canh thùng đều âm hàn vô cùng. Đinh Đại Đồng ở đề thùng khi cảm ứng được kia thùng đề tay âm hàn, làm hắn nhắc tới tới khi Mạc Danh có chút kinh hãi, bên ngoài âm phong thẳng thổi. Đinh Đại Đồng đem thùng bế lên hướng chén nội một đảo, xôn xao nghe tiếng vang chung. Hồng màu nâu nước canh bị đảo tiến trong chén, nước thuốc nhập chén khoảnh khắc. Gió lạnh một ngăn, quái dị sự tình phát sinh. Kia tầm tã mưa to thế nhưng tránh đi trên bàn canh chén, tưới rơi xuống địa phương khác, không có xối tiến trong chén. Đinh Đại Đồng trong lòng phát lạnh, lại không dám hỏi nhiều, chỉ có thể nhất nhất đem Sở Hữu chén mãn thượng, xong xuôi này cọc sai sự. Hắn đang muốn quay đầu lại cùng Triệu Phúc Sinh đối thoại khi lại thấy Triệu Phúc Sinh đã chạy tới ly thôn trang đại môn ước năm trượng có hơn địa phương đứng yên, nơi đó nguyên bản là một khối hoang phế đồng ruộng. Nhân nhiều tháng mưa dai, lúc này điền trung xúc tích hồn hoàng thủy, như là một cái nhợt nhạt hồ nước tử, lúc này hồ nước trung ám lưu dũng động. Gió xoáy bắt đầu quay chung quanh Triệu Phúc Sinh phía sau đảo quanh. Lệ quỷ sắp sống lại, đại nhân, xong xuôi xong việc liền lui về bên trong cánh cửa. Triệu Phúc Sinh nhàn nhạt phân phó một câu, Đinh Đại Đồng dẫn theo thùng. Ta cùng đại nhân cùng nhau, hữu dụng đến các ngươi thời điểm, tự nhiên sẽ không thiếu các ngươi. Triệu Phúc Sinh không hề cùng hắn nhiều lời, chỉ nói, ngươi xem trọng thôn dân, đừng làm vô tội giả xảy ra chuyện, lời nói đã đến nước này. Đinh Đại Đồng đành phải gật đầu hẳn là, hắn cùng Hồ Dung đám người lẫn nhau đối nhìn thoáng qua. Không thể nề hà thối lui đến đại môn một bên, Triệu Phúc Sinh dưới thân dòng nước bắt đầu điên trướng. Mặt nước xuất hiện lốc xoáy, nội bộ hắc ảnh vuốt ve, làm như có vô số đôi tay hướng mặt nước cử, nàng không nói hai lời. Triển khai địa ngục hơi thở vừa ra. Sát cấp dưới lệ quỷ toàn đã chịu kinh sợ, tầng thứ tư địa ngục tuy nói vô pháp giam giữ sát cấp lệ quỷ, nhưng lại có thể giam giữ túy cấp quỷ vật. trấn áp hung cấp, Đông Bình thôn lệ quỷ số lượng nhiều. Nhưng phẩm giai thấp, vừa vặn chịu địa ngục áp chế, lúc trước thành hình trong nước lốc xoáy nhanh chóng bình ổn. Âm phong một ngăn, kia mưa to thế cứng lại, Triệu Phúc Sinh mục đích ở chỗ dẫn ra quỷ hòa. Nơi nào cho phép lệ quỷ tránh né, nàng ý thức trầm xuống địa ngục chung. Đem trấn áp ở địa ngục nội quỷ gánh hát thả ra, lệ Đông Bình ở biết trấn ma tư muốn càn quét quỷ hòa. Sao, trong lòng cũng pha sợ hãi, nhưng sợ hãi rất nhiều hắn lại thập phần tò mò. Bởi vậy cũng tránh ở phía sau cửa xuyên thấu qua ván cửa khe hở ra bên ngoài xem, chỉ thấy Triệu Phúc Sinh dưới thân hồ nước mực nước bắt đầu hăng hái giảm xuống. Trong khoảnh khắc hàng tới rồi hiện ra nước bùn, nàng trước mặt đột nhiên quát lên hắc phong. Gió bão bên trong, làm như đột nhiên nhiều mấy đạo bóng người, bất quá những người này khuôn mặt thanh hắc. Biểu tình cứng đờ, người chết. Cái này ý niệm xuất hiện ở lệ Đông Bình trong đầu. Hắn ngay sau đó phản ứng lại đây. Quỷ, ở Triệu Phúc Sinh trước mặt xuyên qua thế nhưng là quỷ, hắn trong lòng sợ hãi. Đang muốn chạy trốn, nhưng lại nghĩ đến Triệu Phúc Sinh đáp ứng qua hắn hứa hẹn. Nguyên bản dục chạy chân một đốn, ngạnh sinh sinh liền định ở tại chỗ, này đó lệ quỷ ở Triệu Phúc Sinh trước mặt qua lại xuyên qua. Không ngừng bận rộn, quỷ vực thành hình. Không bao lâu công phu liền đáp thành một cái rách tung tóe đài, đài thượng treo đầy vỡ vụn cờ trắng. Mặt trên viết, Hoàng Tuyền gánh hát, mấy cái chữ, hắc hồng khô cạn máu sai mãn sân khấu kịch đều là. Mấy cái lệ quỷ lung lay mang theo sự vật lên đài. Mặt mày mang theo thê lương oán độc chi khí, tự trên thuyền khai quỷ diễn tới nay. Quỷ gánh hát đã chịu thẩm nghệ thù bị thương nặng, lúc này phẩm giai lùi lại, lực lượng giảm đi, toàn bộ gánh hát thoạt nhìn so với phía trước muốn cũ nát chút. Thả Đinh Đại Đồng cảm giác quỷ gánh hát đối chính mình hấp dẫn cũng hàng chút, tài cấp quỷ gánh hát. Có thể đem tài cấp cập dưới quỷ vật tất cả hấp dẫn. Nhưng chịu qua trọng thương gánh hát lại không cách nào lại đưa tới này liên can ngự quỷ giả. Chư bò, Trung Giao, Hồ Dung cập Đào Lập Phương đám người lệ quỷ phẩm giai không đủ. Trạng thái không xong nhiều ít nội tâm có chút di động ngoài. Những người khác đã không chịu gánh hát quấy nhiễu, chính là trấn ma tư người tuy nói có thể khống chế được trụ lệ quỷ ảnh hưởng. Đông Bình thôn quỷ vật phẩm giai lại thấp, gánh hát tồn tại đúng lúc là chúng nó khắc tinh. Triệu Phúc Sinh chung quanh bùn đất đột nhiên xuất hiện vô số lỗ thủng, này đó lỗ thủng chung một lần nữa trào ra cổ cổ mang theo tanh tưởi hồn hoàng dòng nước, trong giây lát, dòng nước một lần nữa hình thành thiển đường, mặt đất sát khí cuồn cuộn, gió xoáy lần nữa thành hình, lệ quỷ từ dòng nước bên trong đi ra, chậm rãi hướng gánh hát bước vào, quỷ gánh hát một lần nữa bắt đầu. Số đại quỷ hoa đán ở sân khấu kịch đứng yên, lệ quỷ biểu diễn lặng yên không một tiếng động. Lại mang theo một loại kỳ dị nhiếp nhân tâm phách lực lượng, quỷ vật trước bị hấp dẫn, cái thứ nhất. Sống lại lệ quỷ bị Liễu Sơn dẫn đường, ngồi xuống gánh hát vị trí thượng, lệ quỷ ngồi xuống nháy mắt. Triệu Phúc Sinh phong thần bảng nội truyền đến nhắc nhở, quỷ gánh hát hấp dẫn một cái trung thực người mê xem hát. Cùng thời khắc đó, Triệu Phúc Sinh thức hải nội vang lên, chúc mừng ký chủ thành công giải quyết Đông Bình thôn quỷ hòa. Khen thưởng công đức giá trị 500, nhắc nhở thanh rơi xuống. Kia thành hình lệ quỷ ngồi vào quỷ gánh hát chung, quỷ ảnh dần dần cùng gánh hát hòa hợp nhất thể, không biết có phải hay không Triệu Phúc Sinh ảo giác. Kia lệ quỷ một bị quỷ gánh hát, cắn nuốt. Lúc trước còn sắc mặt xanh mét quỷ gánh hát chúng quỷ nháy mắt sắc mặt đẹp một ít, Liễu Xuân Tuyền. Kia trương xanh mét sắc mặt mới vừa hoãn, liền làm như cảm ứng được Triệu Phúc Sinh tồn tại, Hoàng Tuyền gánh hát pháp tắc khởi động. Phong thần bảng nhắc nhở, Liễu Xuân Tuyền sinh thời di nguyện là muốn vì ngươi sướng một đài diễn, Hoàng Tuyền gánh hát mời. Ngươi ngồi xuống xem diễn, hay không đáp ứng lời mời? Không, Triệu Phúc Sinh có chút vô ngữ, quỷ gánh hát mới vừa sống lại một ít. Liền muốn nàng mệnh, theo nàng cự tuyệt, 500 công đức giá trị bị khấu trừ. Quỷ gánh hát đã chịu công đức giá trị trấn áp, không hề ý đồ kéo nàng vào trận, ngược lại bắt đầu chuyên tâm sướng quỷ diễn. Hết chương.